Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 579, tràn đầy tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình bịch, rất nhiều người đồng loạt quỳ xuống. Bệ hạ thứ tội, bệ hạ, đều do thái tử Chie ép buộc chúng thần. Bệ hạ, chúng thần mãi trung thần với người. Uy Hoàng phản ứng lại, nhìn về phía thái tử Chie bằng ánh mắt lạnh như băng. Thái tử Chie sợ đến nỗi hai đầu gối mềm nhũn, quỳ phịch xuống ngay tại chỗ. Phụ hoàng, là do con bị ma quỷ ám ảnh, xin người hãy tha cho con. Cộp cộp cộp, hắn dập đầu lia lịa. Uy Hoàng nhặt cây đao võ sĩ dưới đất lên, bước tới trước mặt thái tử Chie rồi đâm thẳng vào tim hắn. Tút tút tút, vừa ra khỏi hoàng cung Đông Doanh, điện thoại anh đổ chuông. Alo, sư tỷ, giọng Lục Tuyết Kỳ vang lên. Tiểu sư đệ, tình hình của Lâm Thương Hải không được ổn cho lắm, kinh mạch của ông ta bị đứt, mất máu quá nhiều. Mặc dù quỷ môn thập tam châm đã giữ được mạng của ông ta, nhưng ông ta vẫn chưa tỉnh. Sắc mặt Diệp Bắc Minh nghiêm túc, em lập tức đến ngay. Lục Tuyết Kỳ nói ra địa chỉ, Diệp Bắc Minh nhanh chóng chạy đến. Đây là một trang viên Đông Doanh. Lúc Diệp Bắc Minh đến đây, trước cửa có một người phụ nữ nghênh đón. Cô ta mặc kimono, da thịt trắng nõn, làn sóng cuồn cuộn, tóc dài xõa vai, khuôn mặt mối tình đầu, khiến người ta có cảm giác thuần khiết động lòng người. Chào anh, tôi tên Senbon Sakura, anh chính là Diệp Bắc Minh. Người phụ nữ Đông Doanh cười nói, mắt cô ta lóe sáng, liên tục đánh giá Diệp Bắc Minh, tràn đầy tò mò. Diệp Bắc Minh gật đầu. Là tôi, sư tỷ tôi đâu? Senbon Sakura đi trước dẫn đường. Đi theo tôi, cô ta vừa đi vừa quay đầu, lén nhìn đánh giá Diệp Bắc Minh, vóc dáng cô ta rất đẹp, mặc dù mặc bộ kimono rộng, nhưng cũng không giấu được vóc dáng ấy. Diệp Bắc Minh cau mày, bây giờ anh chỉ lo lắng cho Lâm Thương Hải, cách chương.